Đỉnh cao phú quý, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch nhìn hắn cười nhạo, trong lòng nói, đây không phải là lúc mới lên xe Hà Hoa cũng vội vàng, Hà Hoa em làm sao vậy, mau đưa Thiểu Thành lên. Không phải cô ấy đã nói phải nói rõ trước không lên xe sao? Lý Nam Địch chế nhạo, ôi cô gái đáng chết, đến lúc nào rồi còn nói chuyện này nữa. Hà Hoa lo lắng, đương nhiên, Lý Nam Địch không muốn mẹ cô phải vội, cô không còn cách nào khác là mở cửa và để Khâu Thiểu Thành lên xe tải. Chuyện gì đang xảy ra? Có thể thấy Khâu Thiểu Thành rất hoảng sợ, khi lên xe vẫn còn run rẩy, sắc mặt tái mét khi nhìn đoàn người đang lao về phía mình. Anh ta trông rất lo lắng và sợ hãi, anh ta ngồi vào hàng ghế sau, nửa người là một con mèo, vì sợ có người nhìn thấy anh ta ở bên ngoài. Cúi đầu xuống, đừng để bị nhìn thấy. Anh ta sốt sắng thì thầm với Lý Nam Địch và Hà Hoa. Về điều này, trong mắt Lý Nam Địch tràn đầy vẻ khinh thường. Cô hỏi Hà Hoa, mẹ, đây là người đàn ông mẹ cho là tốt. Hà Hoa nắm chặt lấy tay Lý Nam Địch hỏi, Hà Hoa, làm sao vậy? Trình Uyên bước đến và khóa cửa lại bằng chìa khóa. Nhân tiện gõ cửa phía sau, bình tĩnh nói với Lý Nam Địch và Hà Hoa. Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng ra ngoài. Hà Hoa đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nói. Làm sao vậy cô sẽ không lên xe? Trình Uyên cười lắc đầu, sau đó kiên quyết xoay người, đi về phía đoàn người liều mạng lao tới không chút sợ hãi. Khả năng linh cảm của mọi người rất mạnh, đặc biệt là ở cấp độ của Trình Uyên, khi nguy hiểm đến gần, lần đầu tiên anh sẽ cảm nhận được. Nếu nó được đặt trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, có lẽ đây được gọi là nhận thức thần thánh. Đối thủ có sư phụ và đại bác, khi Trình Uyên nhận ra điều này, anh ấy thực sự rất ngạc nhiên, bản năng đầu tiên của anh ấy không đến từ các nước phía Nam. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng bên kia rất khôn ngoan, và vụ ám sát này sẽ thực sự chọn nơi này và lần này. Ai có thể ngờ rằng sẽ có nhiều người vây hãm Trình Uyên ở nơi an toàn nhất mà họ nghĩ. Tại sao anh ta không sợ chết? Hà Hoa nhìn Trình Uyên đi về phía nhóm nhân vật phản diện mà không khỏi sợ hãi, cô quên chớp mắt kinh hãi hỏi Lý Nam Địch. Tại sao anh ta không lên xe bắt đầu, chiếc xe để trốn thoát, bỏ trốn, Lý Nam Địch khẽ giật mình, sau đó cười đối với Hà Hoa nói. Có lẽ trong mắt anh ta không khỏi hai chữ này, điều này hơi cường điệu, nhưng thực tế, sản phẩm tốt đúng là như vậy. Không phải là Trình Uyên chưa trốn thoát, khi đạo sĩ đuổi theo cậu ấy cũng đã trốn thoát. Tất nhiên, đó là lúc không cần lo lắng, và nguyên nhân khiến Trình Uyên bỏ trốn lần đó cũng là vì cứu anh chị em nhà họ Tần mà không quan tâm đến sự an nguy của bản thân. Nói cách khác, khi Trình Uyên có người sau lưng muốn bảo vệ, cậu ấy sẽ không lùi bước chứ đừng nói là chạy trốn. Đây là người đàn ông, Lý Nam Địch nói với Hà Hoa. Cách chương.